Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 456. Chương 456 ngươi hảo, Tang Thi Vương 57. Chương 456 ngươi hảo, Tang Thi Vương 57 chỉ là đương Nam Nhiễm muốn rời đi thời điểm. Đã bị Túc Bạch một tay bắt được, Túc Bạch thanh âm đạm mạc đem Ngô Cột vào nơi này. Chính mình tính toán lưu. Nam Nhiễm vuốt hắn lạnh băng tay, cũng có chút luyến tiếc, cuối cùng lại đổi thành trói chặt hắn hai tay. Nàng trong tay nắm chặt màu đen dây xích, Túc Bạch không nói chuyện, liền nhìn nàng ở đàng kia cầm dây xích đùa nghịch. Chỉ là bọn hắn hai này phiên hành vi rơi vào người khác trong mắt, lại là mặt khác một phen ý tứ. Nam Tiểu Nhiễm khẩn nắm chặt xuống tay, đứng xa xa nhìn Nam Nhiễm dùng dây xích đem Túc Bạch trói lại, nàng đầy mặt lo lắng. Nhìn Nam Nhiễm thời điểm ánh mắt cũng càng ngày càng hoán, Hàm Linh Phi rốt cuộc muốn đối Túc Bạch. Làm cái gì, Túc Bạch vì cái gì không phản kháng. Nghĩ thời điểm phát hiện, hai người đã lại lần nữa về tới xe jeep thượng, nàng không yên tâm siêu sợ Nam Nhiễm phải đối Túc Bạch làm một ít không tốt sự tình, rốt cuộc không nhịn xuống. Vẫn là đứng dậy, hướng xe trước mặt đi qua, nàng vừa đi qua đi. Liền nghe được trong xe truyền đến Túc Bạch lãnh đạm thanh âm, không tính toán đem ngươi kia chỉ sờ loạn tay cầm khai. Nam Nhiễm trả lời tương đương thản nhiên, không tính toán, nói thời điểm. Tay nàng ở Túc Bạch trên người sờ sờ chạm vào, hắn rũ mắt. Đảo qua chính mình trước mặt nữ nhân này, ngươi trói lại ta. Chính là vì làm cái này. Vốn dĩ không có, nhưng là thấy ngươi, liền suy nghĩ, Nam Nhiễm nói, vừa nhấc đầu liền thấy được ngoài cửa sổ Nam Tiểu Nhiễm ơ siêu nàng chính trừng lớn đôi mắt vẻ mặt. Không thể tưởng tượng nhìn Nam Nhiễm ơ siêu đi theo, kia khiếp sợ trong thần sắc hiện lên một mặt chán ghét. Nam Nhiễm mày một chọn, chính mình gần nhất. Có phải hay không nhìn đến nàng số lần có điểm quá nhiều? Nàng như thế nào luôn là ở nàng mí mắt phía dưới hoàng. Nam Tiểu Nhiễm theo sau liền lại nhìn về phía Túc Bạch. Một đôi mắt tràn đầy tình yêu cùng quyết tuyệt, cũng không biết nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Chỉ là nắm chặt tay, xoay người chạy đi rồi, rốt cuộc. Luôn luôn không đem người khác để vào mắt Nam Nhiễm đồng chí. Phát giác không thích hợp tới, cái kia Nam Tiểu Nhiễm xem Dạ Minh Châu ánh mắt như thế nào. Rất muốn đem hắn chiếm làm của riêng cảm giác đâu. Thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Người rốt cuộc phát hiện a. Nam Nhiễm không chút để ý cái gì kêu rốt cuộc. Ngài chẳng lẽ không phát hiện cái kia Nam Tiểu Nhiễm rất sớm liền thích thượng Túc Bạch đại nhân. Sao? Nam Nhiễm mí mắt vừa động ân. Thống tử nhỏ giọng nói thầm ai kêu ký chủ chưa bao giờ quan tâm cái này a. Túc Bạch đại nhân như vậy ưu tú. Đương nhiên sẽ có rất nhiều người nhớ thương a. Nam Nhiễm nghe xong, khó được cảm thấy thống tử nói câu hữu dụng, nàng xác thật trước nay cũng chưa suy xét quá vấn đề. Này, thống tử xem ký chủ trầm mặc, nhỏ giọng nói ký chủ hiện tại có phải hay không thực khẩn trương a? Khẩn trương cái gì? Đương nhiên là khẩn trương Túc Bạch đại nhân bị khác cầu tử hấp dẫn a, rốt cuộc Nam Tiểu Nhiễm có. Cùng ngài giống nhau tên. Giống nhau thanh âm, giống nhau diện mạo, hơn nữa nàng còn kiều mềm dễ đẩy ngã. Cũng sẽ không động bất động liền đem người đầu cấp đánh bạo. Nam Nhiễm nghe xong, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thống tử vừa thấy ký chủ thế nhưng không phản bác. Nó khẩn trương lên, ký chủ sẽ không bị nó đả kích thương tâm tự ti đi. Ký chủ, ngài vẫn là thực ưu tú, cũng có thể, ách. Dạ Minh Châu chính là thích ngài loại này kiêu ngạo, thống tử ý đồ an ủi ký chủ, kết quả lại là càng tiếng an ủi âm càng nhỏ, Nam Nhiễm chậm gì gì, lão tử đương nhiên ưu tú a. Nàng lẩm bẩm một câu, nếu Dạ Minh Châu bị ta làm tới tay, liền không khả năng bị cướp đi, ai dám tới đoạt, liền giết chết nàng hảo. Tấu chương xong, hết chương.